Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, tạo thuyền sự nghiệp. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn phong bạo cát số quân đội bắt đầu thường xuyên điều động lên. Đồng thời Đúc cũng đang không ngừng nghĩ sáng lập vòng khai Andorra thành mậu dịch lộ tuyến. Đường bộ mặt trên muốn vòng khai Andorra thành khó khăn cũng không phải rất cao. Rốt cuộc hiện tại có Cao Sơn thành lãnh địa lúc sau. Có thể trực tiếp cùng mặt khác lãnh địa giáp giới. Trước mắt phong bạo cát sô thương phẩm ở trên đại lục mặt phẩm chất cùng danh tiếng đều phi thường. Không tồi, mặt khác lãnh địa đưa tiền mượn đường tuyệt đối không phải cái gì vấn đề. Rốt cuộc theo Frank đế quốc loạn thế sơ hiện. Đại đa số lĩnh chủ hiện tại đều suy nghĩ biện pháp điên cuồng mở rộng thực lực của chính mình. Mà Andorra hẳn là còn không có kiêu ngạo đến tiến công mặt khác lãnh địa phạm vi. Loại này từ phía gây thù chuốc oán cũng chỉ có ngu xuẩn mới có thể làm. Nhưng là như vậy mang đến hậu quả cũng là thực rõ ràng. Chính là phía trước ở Andorra thành kinh doanh hết thảy đều đem hóa thành bọt nước. Trên cơ bản xem như từ đầu lại đến. Mặt khác chính là đường vòng phí tổn sẽ rất là gia tăng. Phong bạo xe ngựa lại như thế nào lợi hại. Cũng bất quá là thừa trọng 1 tấn suất đầu xe ngựa. Xa xa không thể cùng đời sau xe lửa tàu biển so sánh. Chẳng sợ chính là đặt ở đời sau. Thượng trăm cây em đường vòng. Cũng sẽ vô ảnh bên trong gia tăng đại lượng phí tổn. Toàn bộ thời đại liền càng thêm rõ ràng. Cho nên mặt khác một việc liền bắt đầu lửa xém lông mày. Chính là phong bạo cát sô đường biển khai thông. Phong bạo cát sô hàng hải mậu dịch lộ tuyến. Có thể nói là Đúc trước nay đến thế giới này không lâu. Liền bắt đầu quy hoạch sự tình. Bởi vì Đúc biết muốn chân chính kéo ra cùng thế giới này mặt khác đế quốc chênh lệch. Tương lai đạt tới chân chính cùng giáo đình một trận chiến tiêu chuẩn. Như vậy chỉ có trước tiên mở ra đại thời đại hàng hải. Tích lũy cũng đủ tài phú cùng thực lực. Chỉ là không bột đố gột nên hồ. Phía trước phong bạo cát sô đáy thật sự là quá kém. Đúc duy nhất có thể làm sự tình. Chính là ở khai đào phong bạo khu mỏ thời điểm. Không ngừng dự trữ một ít cự mộc. Tương lai có thể trợ giúp phong bạo cát sô tạo thuyền sản nghiệp. Hơn nữa phong bạo pháo đài kỳ thật cũng là một cái đại hình bến tàu. Hiện tại cuồng sa bộ lạc đã không sai biệt lắm bị áp chế. Phong bạo cát sô chuẩn bị đã lâu tạo người chèo thuyền nghiệp. Rốt cuộc có thể bắt đầu đề thượng nhật trình. Đối với tạo thuyền loại chuyện này, Đúc cũng đã sớm đã có một tay chuẩn bị. Người này không phải người khác. Chính là Đúc phía trước đào tới oát. Hắn sở dĩ có thể cải tiến máy hơi nước. Kéo ra lần đầu tiên cách mạng công nghiệp mở màn. Này cùng gia tộc của hắn truyền thừa là mật không thể phân. Watt tên đầy đủ qua đời gọi là James Watt. Mà phụ thân hắn lão Watt là một cái thợ mộc thêm tạo người chèo thuyền người. Thậm chí ở Watt quê nhà, lão Watt liền có được một nhà chính mình loại nhỏ tạo xưởng đóng tàu. Phong bạo cát sô muốn một chút mở ra chính mình tạo thuyền sự nghiệp. Chậm rãi bồi dưỡng khẳng định là không được. Đúc cũng không có thời gian này chậm rãi chờ đợi. Cho nên hắn vẫn luôn đều đem ánh mắt đặt ở lão Oát trên người. Mấy năm nay cũng vẫn luôn cùng Oát từng có giao lưu. Đó chính là cùng phụ thân hắn liên lạc một chút. Nhìn xem hay không nguyện ý rời đi cố thổ. Đem chính mình tạo xưởng đóng tàu toàn bộ chuyển đến phong bạo cát sô. Sáng lập tương lai phong bạo xưởng đóng tàu. Nhưng là giai đoạn trước cũng không phải thực thuận lợi. Bởi vì lão Oát gia thế cũng không kém. Thậm chí vẫn là trấn nhỏ quan viên. Mà Oát mẫu thân cũng là xuất thân ở quý tộc gia đình. Bọn họ hoàn toàn không cần phải từ bỏ chính mình sở hữu hết thảy. Đi theo Oát đi vào phong bạo cát sô loại này chiến loạn nơi. Hơn nữa chẳng sợ chính là bọn họ nguyện ý tới. Muốn đem toàn bộ tạo xưởng đóng tàu đều cấp dọn lại đây cũng thực không hiện thực. Rốt cuộc những cái đó tạo người chèo thuyền người không nhất định nguyện ý. Phía trước Đúc tài chính cũng tương đối khẩn trương. Muốn sớm ra một con thuyền trọng tải đến thượng trăm tấn thuyền nhỏ. Khả năng liền phải tiêu phí cao tới thượng vạn đồng vàng. Mà muốn chế tạo ra trọng tải mấy trăm tấn siêu cấp cự hãm. Tiêu phí đem số tròn lần bay lên. Ít nhất cũng là 10 vạn đồng vàng trở lên. này còn không bao gồm nếu cải tạo trở thành chiến hạm mặt trên pháo từ phí dụng. Mà thời đại này thuyền còn phổ biến ở mấy chục tấn đến thượng trăm tấn chi gian. Nói cách khác đúc nếu muốn chế tác bài thủy tới cái kia mấy trăm tấn cự hạm, khả năng còn cần trả giá rất cao nghiên cứu phát minh phí tổn. Này có thể so súng kíp, máy hơi nước gì đó cao nhiều. Tạo thuyền nghiệp mới là gần hiện đại tối cao công nghiệp chi nhất. Thậm chí xưng là công nghiệp thượng vương miện cũng không có vấn đề gì. Thẳng đến đi vào đến càng mặt sau, mới bị phi cơ chế tạo nghiệp cấp thay thế được. Nhưng là hiện tại đã tới rồi không thể không làm lúc. Mao Tần lãnh địa bắt lấy tới. Liền tiêu chí đúc khuếch trương bắt đầu. Tương lai hắn muốn chế tạo phong bạo quân. Không phải cái gì Andorra thân vương quốc hoặc là Frank đế quốc là có thể đủ cung cấp tài lực. Thậm chí yêu cầu cùng giáo đình giống nhau. Hấp thụ toàn bộ Europa trên đại lục tài lực cùng chi chống lại. Bất quá làm đúc cảm thấy cao hứng chính là. Theo phong bạo Castle thế cục thay đổi. Hơn nữa phong bạo cửa hàng ở trên đại lục truyền bá. Hiện tại phong bạo Castle danh tiếng đã hảo không biết nhiều ít lần. Hơn nữa đúc còn nói cho oát. Có thể cùng phụ thân hắn nói kiến tạo mộng tưởng bên trong cự hạm đại pháo. Mà điểm này cũng trở thành đả động lão oát mấu chốt. Mỗi một cái nam hài mộng tưởng bên trong. Đều từng có cự hạm đại pháo khát khao. Thời đại này kỳ thật nào đó ý nghĩa thượng. Cũng đã có hải thuyền đại pháo loại này cùng loại tồn tại. Chẳng qua loại này con thuyền tồn tại với địa trung hải lĩnh vực. Cũng chỉ có vùng duyên hải kia mấy cái đế quốc mới có được. Hơn nữa cái gọi là đại pháo cũng không phải pháo. Mà là phóng ra thạch đạn cối pháo. Đúc đem chính mình trong đầu cái loại này chân chính cự hạm đại pháo tư tưởng nói cho lão oát. Cái này làm cho lão oát cảm thấy cả người máu đều bắt đầu sôi trào. Tuổi trẻ thời điểm kia một loại xúc động lại một lần hiện lên ở hắn trên người. Nhân sinh đã tới rồi chung lúc tuổi già. Khả năng cả đời này lại không mạo hiểm một lần nói. Liền vĩnh viễn đều không có cơ hội. Cuối cùng lão oát bị đúc cự hạm đại pháo miêu tự cấp hấp dẫn. Lựa chọn cử ra rời đến phong bạo Castle. Đi theo hắn cùng đi đến. Còn có hắn oát tạo xưởng đóng tàu. Đúc phì biểu đạt chính mình coi trọng. Thậm chí phái ra một chi trăm người phong bạo tiểu đội. Chuyên môn đến oát quê nhà Frank đế quốc lại nghênh đón cùng khuân vác tạo người chèo thuyền cụ. Bất quá rốt cuộc đều là một ít dìu già dắt trẻ. Lại còn có rất nhiều tạo thuyền khí giới công cụ. Đúc đánh giá không có một hai tháng thời gian. Muốn đi vào phong bạo Castle là không có khả năng. Cho nên đúc có thể làm sự tình chính là chờ đợi. Sau đó nghĩ mọi cách ưu hóa mậu dịch lộ tuyến. Tận lực rơi chậm lại Andorra thành đối với phong bạo thương nghiệp ảnh hưởng. Chiếm lĩnh Cao Sơn thành một tháng lúc sau. Đế đô tin tức cũng truyền tới đúc trong tay. Liền cùng đúc phía trước tưởng tượng giống nhau. Flan hoàng thất cũng không có biểu hiện ra cỡ nào tức giận tư thế. Thậm chí ở nào đó ý nghĩa thượng lựa chọn điệu thấp xử lý. Không cho phép cảm kích người đàm luận về phong bạo Castle cùng Cao Sơn thành sự tình. Hơn nữa, loại này xa xôi biên cảnh phát sinh sự tình. Cũng rất khó ở đế đô khiến cho cái gì đại phong bạo. Flan hoàng đế Henry VII xử lý phương pháp đúc là suy đoán đến. Duy nhất làm hắn cảm thấy lẫn lộn. Chính là chính mình trận địa sẵn sàng đón quân địch Andorra quân. Nhưng là Andorra thân vương cũng giống như không biết giống nhau. Trừ bỏ niêm phong bạo cửa hàng ở ngoài. Liền không có bất luận cái gì hành động. Chẳng lẽ Andorra thân vương tính toán nuốt xuống khẩu khí này đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.